Ngược lại, khi kể chuyện thất thủ kinh đô chẳng hạn, tập thể tác giả của bài vè đã dành một phần quan trọng cho việc miêu tả những sự kiện thuộc đời sống của những người dân thường trong cơn lốc của biến cố lịch sử quan trọng ấy. Nói chung, đa số những bài vè ra đời trong giai đoạn lịch sử này khi kể lại một tội ác của thực dân Pháp ở địa phương mình, khi ca ngợi cuộc chiến đấu anh dũng của một lãnh tụ chống Pháp ở địa phương mình, hay khi ghi lại những nỗi khổ của nhân dân địa phương mình trong một năm mất mùa đói kém, đều in đậm dấu vết của một giai đoạn lịch sử đấu tranh nhiều đau thương nhưng vô cùng anh dũng của dân tộc ta. Cho nên, tìm hiểu sự phát triển của sáng tác vè trong giai đoạn lịch sử này, phải nói tới dòng chủ đạo của nó là những bài vè yêu nước chống Pháp. Vè yêu nước chống Pháp, với một số lượng thực là phong phú, đã ghi lại được khá trung thành những biến cố lịch sử và cuộc đấu tranh chống Pháp bền bỉ, rộng khắp của nhân dân ta suốt nửa thế kỷ 19 tới những năm đầu của thế kỷ 20, từ việc đánh chiếm nước ta, về thất thủ kinh đô, về tay chiếm tỉnh Thanh, về giặc Pháp đốt nhà, đến việc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, về làm đường đèo ngang, về đi phu cửa rào, về thuế nặng, về đồn điền cao su. Từ những phong trào đấu tranh võ trang chống thực dân Pháp và bọn tay sai bán nước, về Phụng Chỉ Cần Vương, về Văn Thân Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam chống Pháp, về Ba Đình chống Pháp, về Sai Đạo, đến những phong trào quần chúng đấu tranh chống những chính sách và thủ đoạn bóc lột của bọn thực dân, về kể chuyện đấu tranh chống thuế, về Sinh Sâu. Có những bài vè thuật lại một trận đánh, về nghĩa quân Ban Ninh Hạ Thành Hà Tĩnh, kể chuyện trừng trị một Việt gian phản quốc, về chửi Thượng Bắc, và rất nhiều bài vè ghi lại những tấm gương sáng ngời của những người cầm đầu các phong trào chống Pháp, về Trương Định, về Trần Tấn và Đặng Như Mai, về Tán Thuật, về Nguyễn Xuân Ôn, về Quang Đình, về Đề Thám, về Cụ Phan, về Đội Cấn. Tất cả những đề tài phong phú trên đây đều xoay chung quanh một chủ đề lớn, chủ đề yêu nước chống Pháp. Với chủ đề tập trung ấy, về yêu nước chống Pháp, trong khi ghi chép sự việc và con người, không những chỉ thông tin và phát biểu dư luận quần chúng, mà còn tuyên truyền vận động quần chúng. Bài về Phụng Chỉ Cần Vương thông qua việc vạch rõ nỗi khổ của người dân bị mất nước và vẽ ra cảnh tượng sung sướng tương lai khi đã đuổi sạch bọn ngoại xâm mà phát ra lời kêu gọi toàn dân kháng chiến. Bài về con dao mượn lời người đốt than ca ngợi con dao của mình mà vạch rõ trách nhiệm của người cầm vũ khí, cầm dao. Là vệ quốc bình Tây kêu gọi toàn dân rèn dao, đúc mát để chờ ngày nổi dậy tiêu diệt kẻ thù. Như vậy, thông qua về yêu nước chống Pháp, văn học dân gian những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã có thành tựu to lớn trong việc giáo dục lòng yêu nước, căm thù giặc, đã chứng minh một cách hùng hồn sức mạnh của thứ vũ khí tinh thần do chính nhân dân sáng tạo và sử dụng một cách phổ biến trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Có hai hiện tượng đáng chú ý. Chính bọn Pháp cũng thấy rõ sự lợi hại của thứ vũ khí tinh thần ấy, cho nên chúng đã tìm cách cấm đoán việc phổ biến những tác phẩm có tác dụng nuôi dưỡng và thức tỉnh trong lòng mọi người tinh thần dân tộc, tinh thần chống ngoại xâm. Chú thích: ngày còn đi học ở Huế, cứ ngày nghỉ là tôi cùng mấy người bạn rủ nhau xuống mé cầu Đông Ba, nghe một ông lão mà người ta gọi là cụ mới nói về thất thủ kinh đô. Mắt lòa, ông lão mới làm cái nghề nói về đầu cầu cuối chợ để sinh sống bằng sự ủng hộ của đồng bào. Có khi ông nói về thông tầm, có khi về bà phó, nhưng thông thường là về thất thủ kinh đô, vì bài về này được người ta thích hơn. Mỗi lần sau khúc đàn bầu dạo trước, giọng ông lão cất lên là khách qua đường đều đứng dừng cả lại. Họ vây quanh ông lão, bài về thì dài, ông lão chỉ nói từng đoạn. Anh Phu Lít, cảnh sát, đạp xe ngang qua, thấy đông, biết là lại chuyện về thất thủ, vội vàng huýt mấy hồi còi giải tán, rồi đẩy ông lão đi nơi khác. Ông lão lườm mắt một cái, lẳng lặng ôm đàn đứng dậy. Người đứng nghe giảng ra, đã quen như thế rồi, họ chờ anh Phu Lít đi xa, lại tụ tập quanh ông lão. Cách chỗ trước dăm 10 thước, ông lão lại ngồi xuống, lại lên dây đàn. Lương An giới thiệu bài về thất thủ kinh đô, một tác phẩm văn nghệ nhân dân đáng chú ý về Bình Trị Thiên chống Pháp, tập san nghiên cứu văn sử địa số 40 tháng 5 năm 1959, trang 4. Có những bài về chống Pháp ngoài hình thức truyền miệng còn được chép tay hoặc in thành những tập sách nhỏ như những bài về Thông Chánh, Sáu Trọng, Cậu Hai Miên in năm 1890 ở Sài Gòn đều bị bọn Pháp tịch thu ngay. Đọc tiếp. Trong khi đó, chính vì thấy rõ sự lợi hại của thứ vũ khí tinh thần ấy mà việc tham gia sáng tác văn học dân gian của bộ phận những sĩ phu yêu nước từ chỗ có tính chất tự phát và do đó có tính chất là một nhân tố trong sự phát triển chung của văn học dân gian đã dần dần trở thành một phong trào có ý thức và do đó trở thành một hiện tượng văn học ít nhiều có tính chất độc lập trong giới trí thức phong kiến tư sản hóa làm cách mạng và sau này trong giới trí thức tiểu tư sản vô sản hóa. Đứng về mặt lịch sử văn học thành văn của dân tộc mà nói, thì từ những năm đầu thế kỷ trở đi, sự phát triển của thơ văn yêu nước và cách mạng như thơ ca của phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, thơ ca của các chiến sĩ cách mạng, được sáng tác trong khuôn khổ của những hình thức văn học dân gian, chủ yếu là những hình thức thơ ca dân gian, không những chỉ có thể được giải thích bằng tính quần chúng, bằng yêu cầu vận động quần chúng của những phong trào cách mạng, mà một phần lớn còn có thể giải thích bằng sự phát triển rực rỡ trước đó của bản thân bộ phận văn học dân gian yêu nước chống Pháp. Nếu như sự phát triển của văn học dân gian yêu nước chống Pháp là một trong những tiền đề của sự phát triển sáng tác văn học yêu nước và cách mạng, thì ngược lại, sáng tác văn học yêu nước và cách mạng cũng ảnh hưởng mạnh mẽ vào sự phát triển của văn học dân gian, khiến cho văn học dân gian từ đầu thế kỷ 20 trở đi ngày càng có những biến đổi quan trọng về chức năng, về nội dung tư tưởng, về phương thức sáng tác và truyền bá, báo hiệu cho những biến đổi cơ bản của văn học dân gian thời kỳ từ sau cách mạng tháng 8 trở đi. Nhưng trước khi đi sâu hơn vào vấn đề này, chúng ta hãy nghiên cứu một hiện tượng mới mẻ khác trong văn học dân gian những năm cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20, đó là sự xuất hiện và phát triển của văn học dân gian công nhân. Trong suốt hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến, nước ta là một nước nông nghiệp, 90% nhân dân ta sống về nghề cày ruộng, cấy lúa. Sự phát triển của xã hội ta trong thời kỳ lịch sử ấy được đánh dấu bởi những tiến bộ của sự phát triển sản xuất nông nghiệp, của những cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh giải phóng dân tộc mà lực lượng xã hội chính là những tầng lớp nông dân lao động. Cho nên, khi nói tới văn học dân gian thời kỳ phong kiến, người ta hay đồng nhất khái niệm ấy với khái niệm văn học dân gian nông dân. Về cơ bản, đúng là như vậy. Song, đi sâu hơn vào cơ cấu thành phần nhân dân của xã hội phong kiến, nếu không có cái nhìn tinh tế thì sẽ hiểu một cách sơ lược về sáng tác nghệ thuật của những người mà chúng ta vẫn thường gọi chung là nhân dân lao động. Ở đây không nói tới sự phân biệt về mặt xã hội giữa các tầng lớp nông dân, cũng không nói tới những yếu tố thị dân và những hiện tượng văn học dân gian thành thị. Vấn đề này sẽ nói ở một đoạn sau. Ở đây hãy nói tới sự phát triển của bộ phận văn học dân gian trong giới những người làm nghề thủ công. Ở nước ta, nghề thủ công xuất hiện rất sớm và đã từng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp. Thời kỳ Hùng Vương, các nghề gốm, nghề luyện kim, nghề dệt, nghề mộc đã có được những thành tựu rực rỡ mà nhiều di tích nổi tiếng đã được phát hiện. Nghề dệt, một nghề quan trọng nhất của nhân dân ta, đã phát triển từ rất sớm và ngay từ những thế kỷ đầu công nguyên đã tạo ra được những đặc sản dân tộc có giá trị như vải tơ chuối mà sử cũ vẫn gọi là vải dao chỉ. Đến đời Lý, thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, do sự phát triển của nghề thủ công đã xuất hiện hiện tượng thuê thợ và nhà nước đã cho thành lập những xưởng thủ công để trưng tập thợ lành nghề phục vụ cho chính quyền phong kiến. Từ đời Lê, ở nông thôn có nhiều trung tâm thủ công nghiệp hình thành và phát triển. Kinh thành Thăng Long khi ấy chia làm 36 phường, trong đó có những phường là những khu vực sản xuất thủ công nghiệp mà tên một số phường khi ấy đến nay vẫn còn như phường Yên Thái làm giấy, phường Thủy Chương và Nghi Tàm dệt vải lụa, phường Hà Tân nung vôi. Sang thế kỷ 18, sự phát triển của kinh tế hàng hóa ở nước ta đã bắt đầu tạo ra những tiền đề cho sự nảy sinh những mầm mống tư bản chủ nghĩa, khiến cho trong ngành khai mỏ chẳng hạn đã xuất hiện một số công trường thủ công tập trung đến hàng trăm hàng nghìn nhân công làm thuê. Sự hình thành những xưởng thủ công bóc lột nhân công làm thuê chứng tỏ đã có một quá trình phân hóa giữa những người thợ thủ công. Như vậy, ngay từ trước khi Pháp xâm lược, tuy rằng các nghề thủ công và công nghiệp ở nước ta vẫn còn phát triển trong điều kiện một nền kinh tế nông nghiệp, song những tầng lớp nhân dân lao động làm việc trong các ngành nghề thủ công và công nghiệp ấy, không kể các ngành công nghiệp tại gia, cũng đã là một lực lượng xã hội quan trọng, không những chỉ trong lĩnh vực phát triển sản xuất mà cả trong lĩnh vực đấu tranh xã hội nữa. Chú thích: trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19, tức là trước khi hình thành giai cấp công nhân hiện đại, đã có những cuộc đấu tranh lớn của thợ thuyền, tiêu biểu là cuộc đấu tranh của những người thợ xây dựng ở công trường Dương Xuân gần Huế năm 1866 dưới thời Tự Đức, mà câu ca dao sau đây còn ghi lại một phần nhỏ: vạn niên là vạn niên nào, thành xây xương lính, hào đào máu dân. Trong phong trào Cần Vương, lực lượng thợ thuyền cũng là một lực lượng quan trọng bên cạnh lực lượng nông dân. Có thể thấy điều đó qua lời thú nhận sau đây của một viên toàn quyền người Pháp là De Longnesson, nói về uy tín của các sĩ phu yêu nước: phe của các nhà nho đã trở thành một đảng dân tộc mà nông dân ở làng xã, thợ thuyền ở thành thị đều nghe theo mệnh lệnh. Trích dẫn theo Trần Văn Dào, Giai cấp công nhân Việt Nam, in lần thứ 3, nhà xuất bản Sự Thật, năm 1961, trang 63. Đọc tiếp: do đó, trong lĩnh vực sáng tác văn học dân gian, chúng ta không thể không chú ý tới những đóng góp của lực lượng xã hội ấy. Rất nhiều tác phẩm và sinh hoạt văn học dân gian trước đây có in dấu rất rõ bàn tay sáng tạo của thợ thủ công. Truyện Nữ Thần Nghề Mộc, khi phản ánh dưới hình thức thần thoại một bước tiến của lực lượng sản xuất ở nước ta trong những thời kỳ lịch sử xa xưa, ít nhất cũng gắn liền với sự xuất hiện những mầm mống đầu tiên của tầng lớp thợ thủ công. Trong hàng nghìn năm văn học dân gian Việt Nam phát triển dưới chế độ phong kiến, phần sáng tạo của những tầng lớp thợ thủ công khi thì hòa lẫn vào với phần sáng tạo của các tầng lớp nông dân lao động, khi thì chiếm được những chỗ đứng riêng nhất định trong cái vốn văn học dân gian chung của toàn dân tộc. Hàng loạt tục ngữ thuộc loại những câu như thợ cưa chân lộc, thợ mộc xà lan, lĩnh hoa yên thái, đồ gốm bát tràng, thợ vàng định công, thợ đồng ngũ xã, sống con trai bát tràng, chết thành hoàng kiêu kỵ, có phúc thợ mộc thợ nề, vô phúc thầy đề thầy thông, có thể coi như thuộc vào trường hợp sau. Cũng có thể coi như thuộc vào trường hợp sau, những bài ca có nội dung hoặc là ca ngợi tài năng khéo léo của những tay nghề trong các ngành thủ công, hoặc là than vãn về những nỗi khó nhọc, cay cực của công việc lao động trong nghề, và sự hình thành của những loại dân ca các phường như hát ví phường đan, hát ví phường nón, hát ví phường vải, rõ ràng là có liên quan với một trình độ nhất định của sự tập trung những người thợ thủ công trong một ngành nghề nhất định, cũng như với những sinh hoạt lao động và sinh hoạt tinh thần đã ít nhiều trở thành tập quán của họ. Đặc biệt, có ý nghĩa đối với việc tìm hiểu tâm lý và tập quán xã hội của những tầng lớp thợ thủ công thuộc các ngành nghề khác nhau là những truyện về tổ sư các nghề. Có rất nhiều truyện thuộc loại này chưa được chú ý nghiên cứu, như các truyện Sự Tích Nghề Làm Thuyền Nan ở Gia Khánh, Ninh Bình, Sự Tích Nghề Khắc Bản In ở làng Hồng Liễu, huyện Gia Lộc, Hải Dương, Sự Tích Nghề Rèn Đồ Sắt ở làng Nga Hoàng, huyện Quế Dương, Bắc Ninh, Sự Tích Nghề Đúc Đồng ở Ngũ Xã, nay thuộc Hà Nội. Trong số rất nhiều những truyện thuộc loại sự tích các nghề như vậy, có những truyện chỉ có ý nghĩa trong phạm vi những người thợ thủ công của một ngành nghề ở một địa phương nhất định, có những truyện trở thành một cơ sở cho sự hình thành của những truyện dân gian có ý nghĩa toàn dân. Thuộc trường hợp sau, có thể kể truyện Sự Tích Nghề Rèn Đồ Sắt ở làng Nga Hoàng sáp nhập vào hệ thống truyện Thánh Gióng, hoặc truyện Sự Tích Nghề Đúc Đồng ở Ngũ Xá trở thành một tiền đề cho sự hình thành truyện Sư Khổng Lồ Đúc Chuông. Như vậy, sự phát triển sáng tác văn học dân gian của những tầng lớp thợ thủ công trong xã hội phong kiến không những chỉ yêu cầu chúng ta phải chú ý đến tính chất phức tạp về bản chất xã hội của văn học dân gian cổ truyền, mà còn yêu cầu chúng ta phải chú ý đến tính chất đa dạng về mặt biểu hiện của truyền thống mỹ học, lý tưởng mỹ học của nhân dân ta, dân tộc ta trong thời kỳ xây dựng và đấu tranh bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập nữa. Tuy nhiên, xét về mặt là một nhân tố phát triển trong lịch sử văn học dân gian thời kỳ phong kiến, văn học dân gian của những tầng lớp thợ thủ công chưa hề có một lúc nào có thể tạo nên được một bước ngoặt trong sự phát triển của văn học dân gian cổ truyền bằng cách tự tạo ra cho mình được một truyền thống mỹ học, một lý tưởng mỹ học mang bản sắc giai cấp riêng biệt so với văn học dân gian của nông dân nói chung. Điều này chỉ có thể xảy ra trong thời kỳ nền sản xuất thủ công nghiệp của xã hội phong kiến tiến sang giai đoạn phát triển thành nền sản xuất công nghiệp có tính chất tư bản chủ nghĩa, thời kỳ ra đời và lớn lên của giai cấp công nhân hiện đại. Như đã nói trong phần phân tích cơ cấu giai cấp của các thành phần nhân dân lao động thời kỳ nửa cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20, giai cấp công nhân Việt Nam không phải xuất hiện đồng thời với giai cấp tư bản bản xứ, mà đã ra đời và lớn lên với sự khai thác và phát triển của tư bản đế quốc. Nguồn gốc xã hội, điều kiện lao động, sinh hoạt và đấu tranh của giai cấp công nhân trong tình hình đặc thù ấy ở Việt Nam đã tạo ra cho sự nảy sinh và phát triển của văn học dân gian công nhân những nét riêng biệt. Đứng về mặt phân vùng mà nói, thì trong các cơ sở công nghiệp có giai cấp công nhân sống tập trung, các vùng mỏ và đồn điền cao su là những vùng có sự phát triển sớm và phong phú hơn cả của văn học dân gian công nhân. Có thể giải thích hiện tượng đó bằng hai nguyên nhân. Một là công nhân mỏ và công nhân đồn điền cao su hầu hết xuất thân là nông dân bị bần cùng hóa và phá sản. Những người này trong đời sống tinh thần của mình vốn đã có sẵn truyền thống sinh hoạt văn học dân gian lâu đời. Với nhu cầu và khả năng sẵn có trong điều kiện lao động, sinh hoạt và đấu tranh mới, sinh hoạt văn học dân gian của họ có cơ sở để dễ dàng phát triển. Hai là, ở các vùng mỏ và đồn điền cao su, sự bóc lột và cách đối xử của bọn chủ mỏ, chủ đồn điền và bọn tay sai đối với công nhân hết sức tàn bạo, dã man, khiến cho công nhân mỏ và công nhân các đồn điền cao su vô cùng đau khổ. Ngay từ khi mới đặt chân lên vùng đất mới ấy, họ đã có nhiều hình thức phản ứng và đấu tranh để chống lại những điều kiện sống và lao động khắc nghiệt không thể chịu nổi. Để nói lên và góp phần vào cuộc đấu tranh ấy, văn học dân gian truyền thống là một phương tiện của họ. Đó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho văn học dân gian của công nhân mỏ và đồn điền cao su sớm nảy sinh và phát triển. Hai nguyên nhân trên đây, trong sự nảy sinh và phát triển của văn học dân gian công nhân các vùng mỏ và đồn điền, ở một mức độ nhất định, cũng là hai nguyên nhân phổ biến đối với sự nảy sinh và phát triển của văn học dân gian công nhân các vùng công nghiệp tập trung khác. Thường thường, khi mới tiếp xúc với những điều kiện lao động và sinh hoạt ở các vùng công nghiệp xa lạ và khắc nghiệt, người công nhân rất nhớ quê hương và cuộc sống cũ của mình. Để làm dịu sự dai dứt của nỗi nhớ ấy, họ thường quay về với những sinh hoạt văn học dân gian cổ truyền quen thuộc khi còn ở nông thôn. Cho nên giai đoạn đầu của sinh hoạt văn học dân gian công nhân thường là sự nhắc lại những sinh hoạt văn học dân gian nông dân cổ truyền như hát ví, hát đúm, hát phường vải và các hình thức sinh hoạt ca hát, sinh hoạt kể chuyện dân gian. Nhưng những phản ứng tâm lý, tư tưởng và tình cảm đối với thực tế mới dần dần ngày càng lớn trong đời sống tinh thần của họ. Một điều kiện lao động cực nhọc quá sức, một hành động tàn ác của một tên cai, một hình phạt bất công và dã man của bọn chủ, cái chết thê thảm của một người bạn hay hành động bỉ ổi của một người cùng giai cấp muốn vươn lên bằng cách xu nịnh. Tất cả những thực tế mới muôn hình muôn vẻ ấy đã thúc đẩy người công nhân phải nói lên và họ sử dụng tiếng nói quen thuộc của họ là văn học dân gian. Lúc đầu có khi chưa tìm ra được một hình thức mới để nói lên một nội dung mới, họ đã sử dụng ngay những sáng tác văn học dân gian có sẵn trong kho tàng văn học dân gian nông dân có sửa đổi đôi chút cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Chú thích. Chẳng hạn, công nhân nhà máy xi măng đã đả kích một cô gái 16 tuổi tham vào lấy lão cai diễn bằng bài ca dao có sẵn trong kho tàng văn học dân gian quen thuộc sau đây. Tiếc thay con ngựa bạch lại thắng cái dây cương thừng, con người nhan sắc ôm lưng lão già. Khoan khoan, ông bỏ tôi ra, gọi chồng không đáng, gọi cha sao đành. Lẽ đâu tôi đâu dám gọi ông bằng anh. Nhiều tác phẩm truyền miệng của Công Nhân đã phần lớn lấy ý và lời trong ca dao cũ, như câu sau đây trong kho tàng ca dao cũ: thương chồng nấu cháo củ tre, nấu canh củ chóc nấu chè nhân ngôn, đã trở thành ca dao Công Nhân. Thương chồng nấu cháo đường xe, nấu canh lắc lít lắc lê, nấu chè bù long. Theo Phạm Văn Thứ, một vài ý kiến về thơ ca truyền miệng của Công Nhân trước cách mạng tháng 8, tạp chí Văn Học, số tháng 2 năm 1964, trang 46-47. Đọc tiếp. Dần dần thực tế mới ngày càng đẻ ra nhiều sáng tác mới, nội dung mới ngày càng làm biến đổi hình thức cũ, lý tưởng xã hội mới ngày càng tạo nên nhiều nhân tố, sẽ làm thành một lý tưởng thẩm mỹ mới trong văn học dân gian Công Nhân. Về cái mới trong nội dung văn học dân gian Công Nhân, có thể nói đến sự giảm sút đi rõ rệt một số đề tài phổ biến trong văn học dân gian nông dân như thiên nhiên, đề tài tình yêu nam nữ, đề tài sinh hoạt gia đình. Trong văn học dân gian Công Nhân, ta thấy nổi bật lên hình ảnh những con người sống một cuộc sống cơ cực, tối tăm, đầy bất trắc. Đề tài lao động trong văn học dân gian Công Nhân không thấy có trường hợp nào được lý tưởng hóa như trong văn học dân gian nông dân. Từ những đặc điểm ấy, ta có thể rút ra một nhận định cơ bản. Nếu như lý tưởng thẩm mỹ của văn học dân gian nông dân ngoài mối quan hệ chặt chẽ với lý tưởng của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc, một phần lớn còn có sự gắn bó với lý tưởng của một cuộc sống ít nhiều ổn định, thường có tính chất gia trưởng và tồn tại trên cơ sở những phong tục tập quán lâu đời của người nông dân, thì lý tưởng thẩm mỹ của văn học dân gian Công Nhân trong giai đoạn phát triển đầu tiên của nó chủ yếu gắn liền với cuộc đấu tranh giai cấp tàn khốc. Điều khác biệt này giữa văn học dân gian Công Nhân và văn học dân gian nông dân cũng là điều khác biệt giữa văn học dân gian Công Nhân với văn học dân gian của tầng lớp thợ thủ công. Do đó, có thể nói sự phát triển của văn học dân gian Công Nhân đã tạo nên một bước ngoặt đáng kể trong sự phát triển chung của văn học dân gian Việt Nam. Tuy về số lượng văn học dân gian Công Nhân thời kỳ này chiếm một tỷ lệ thấp so với cái vốn đồ sộ của văn học dân gian cổ truyền, trong đó văn học dân gian nông dân chiếm tuyệt đại đa số, nhưng những tác phẩm có nội dung xã hội sâu sắc trong văn học dân gian Công Nhân lại không thua kém gì so với văn học dân gian nông dân. Từ những năm 30 của thế kỷ 20 trở đi, sự phát triển của văn học dân gian Công Nhân bước sang một giai đoạn mới về chất lượng. Trong lý tưởng thẩm mỹ của văn học dân gian Công Nhân, sự giác ngộ giai cấp nhanh chóng của quần chúng công nhân, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc mà vai trò lãnh đạo thuộc hẳn về giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó đã làm xuất hiện những nhân tố hoàn toàn mới so với lý tưởng thẩm mỹ của văn học dân gian cổ truyền trước kia. Từ đây, văn học dân gian Công Nhân trở thành một bộ phận quan trọng trong nền văn học cách mạng ở nước ta. Cùng với sáng tác văn học của các chiến sĩ cách mạng, văn học dân gian và văn học quần chúng của nông dân trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, văn học dân gian và văn học quần chúng của các tầng lớp nhân dân trong các vùng căn cứ địa cách mạng, văn học dân gian Công Nhân có thể được coi là một trong những tiền đề của nền văn học dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa sau cách mạng tháng 8 ở nước ta. Nếu như trong giai đoạn trước, văn học dân gian Công Nhân phát triển chủ yếu trong các thể loại ca dao, dân ca trữ tình và vè, thì từ những năm 30 trở đi, thể loại vè lại càng trở thành một trong những thể loại quan trọng của văn học dân gian Công Nhân. Cũng như văn học dân gian yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ 19, sự phát triển của thể loại vè trong văn học dân gian Công Nhân từ những năm 30 của thế kỷ 20 trở đi gắn liền với sự phát triển của những phong trào đấu tranh diễn ra với nhiều hình thức phong phú. Những bài vè mang tính chiến đấu và tính thời sự ra đời trong những cuộc đấu tranh lớn của giai cấp công nhân, như bài vè đấu tranh của công nhân Cẩm Phả tháng 11 năm 1936, là những trang sử sinh động đánh dấu những mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của giai cấp công nhân, đồng thời cũng đánh dấu một cái mốc mới trong sự phát triển của hình thức sử ca dân gian sau vè yêu nước chống Pháp của giai đoạn trước. Nếu như trước những năm 30, sức mạnh tố cáo là ưu điểm nổi bật của văn học dân gian công nhân, thì từ những năm 30 trở đi, văn học dân gian công nhân đã trở thành một vũ khí lợi hại trong việc giáo dục ý thức giai cấp, tuyên truyền và tổ chức quần chúng cách mạng. Thực sự trở thành một bộ phận của văn học dân gian cách mạng, văn học dân gian của công nhân có tính chiến đấu cao và ngày càng trở nên một hoạt động sáng tạo có ý thức. So với giai đoạn trước, sáng tác văn học dân gian của công nhân đã khắc phục được cái phần quá nặng về cảm tính. Mặt khác, văn học dân gian công nhân lại chưa có đủ thời gian và điều kiện để làm cho ý nghĩa tuyên truyền cổ động của tác phẩm có sức mạnh cảm hóa toát ra từ những hình tượng nghệ thuật sâu sắc như đa số tác phẩm thuộc giai đoạn trước. Tuy nhiên, cần thấy rằng trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, bản thân ánh sáng của lý tưởng cách mạng đã có sức cảm hóa rất mạnh đối với quần chúng lao động đang khát khao tìm đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Cho nên, những thành tựu bước đầu trong văn học dân gian công nhân từ những năm 30 trở đi phải được coi là những bước tiến quan trọng về chất lượng trong sự phát triển của văn học dân gian công nhân nói riêng và văn học dân gian của toàn dân tộc nói chung. Những đổi mới nói trên trong văn học dân gian công nhân từ những năm 30 trở đi, một mặt phản ánh sự trưởng thành của bản thân quần chúng công nhân, mặt khác còn phản ánh một phần hoạt động của những người trí thức cách mạng trong quần chúng công nhân. Để đưa lý luận cách mạng vào trong phong trào công nhân, lúc đầu những người trí thức cách mạng đã sử dụng các hình thức văn học dân gian, những sáng tác theo hình thức văn học dân gian của họ nhằm mục đích phổ biến lý luận cách mạng, góp phần tổ chức quần chúng cách mạng nhưng khách quan, nhiều khi trở thành những tác phẩm văn học dân gian công nhân hoặc văn học dân gian của quần chúng cách mạng nói chung. Một điều đáng chú ý là, ngoài tác dụng góp phần xây dựng lý tưởng thẩm mỹ mới trong văn học dân gian cách mạng, những sáng tác của họ đã giới thiệu cho sinh hoạt văn học dân gian công nhân và văn học dân gian cách mạng nói chung một số thể loại mới mẻ như hình thức ca khúc quần chúng chẳng hạn. Ngay từ những năm 30, bài quốc tế ca đã đi vào văn học dân gian Việt Nam, trước hết là vào văn học dân gian công nhân bằng hai con đường, lời dịch ra tiếng Việt bài hát đó, được hát theo giai điệu của nguyên bản, hoặc được hát theo những làn điệu dân ca quen thuộc của dân tộc như Sa Mạc, Hành Vân. Hoạt động sáng tác của những người trí thức cách mạng không phải chỉ có mục đích phục vụ công tác phổ biến lý luận cách mạng và tổ chức quần chúng cách mạng, và không phải chỉ có ý nghĩa về mặt ảnh hưởng đối với sự phát triển của văn học dân gian công nhân nói riêng và văn học dân gian của các tầng lớp quần chúng cách mạng nói chung. Hoạt động sáng tác của những người trí thức cách mạng trong rất nhiều trường hợp còn là một hoạt động được thúc đẩy bởi nhu cầu sáng tạo nghệ thuật thực sự, do những điều kiện sống và hoạt động của những người trí thức cách mạng lúc này, sáng tác nghệ thuật của họ có nhiều phần gần gũi với những phương thức sáng tác văn học dân gian. Vì vậy, có thể nói có sự phát triển của một bộ phận văn học dân gian với những nét riêng biệt. Đó là văn học dân gian của những chiến sĩ cách mạng. Bộ phận ấy gồm một số khá lớn những tác phẩm sáng tác và phổ biến dưới hình thức những màn chèo, những màn kịch cương, những làn điệu dân ca. Trong đó có nhiều tác phẩm được phổ biến bằng con đường truyền miệng. Trong số những sáng tác nghệ thuật của những chiến sĩ cách mạng, đặc biệt đáng chú ý là những sáng tác của các chính trị phàm. Đó là những tác phẩm có nội dung phong phú, giàu cảm xúc và thi hứng. Có một số đã trở thành tác phẩm văn học dân gian, nhất là những tác phẩm được sáng tác hoàn toàn theo những hình thức văn học dân gian cổ truyền, thuộc loại những bài như Nhật Trình Đi Tù của các chiến sĩ Xô Viết Nghệ An. Sự xuất hiện và sự phát triển của văn học dân gian của công nhân và trí thức cách mạng là những sự kiện hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử văn học dân gian Việt Nam. Sự kiện này diễn ra khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh cách mạng của nhân dân ta bước sang phạm trù cách mạng vô sản và gắn liền với sự xuất hiện và sự phát triển của những lực lượng xã hội mới. Đồng thời, do sự tiến triển của cuộc đấu tranh cách mạng trong văn học dân gian nông dân thời kỳ này, từng lúc và từng nơi đã xuất hiện những bộ phận cùng chung một phạm trù văn học dân gian cách mạng như của công nhân và các chiến sĩ cách mạng. Tiêu biểu nhất và có ý nghĩa nhất là thơ ca Xô Viết Nghệ Tĩnh và sáng tác dân gian trong các căn cứ địa cách mạng. Thơ ca Xô Viết Nghệ Tĩnh là sản phẩm đồng thời cũng là một bộ phận cấu thành của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. vì một số lớn tác phẩm thơ ca Xô Viết nghệ tĩnh được sáng tác nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền cổ động và tổ chức quần chúng cách mạng. Tác giả thơ ca Xô Viết nghệ tĩnh là quần chúng công nông và cán bộ cách mạng. Tuy tác phẩm của cán bộ cách mạng chiếm một tỷ lệ khá cao, song những tác phẩm đó được sáng tác và phổ biến theo tập quán nghệ thuật của công nông, nên đa số đã được quần chúng coi như là của chính mình. Hình thức của thơ ca Xô Viết nghệ tĩnh phần lớn tiếp tục truyền thống của văn học dân gian nông dân như kể vè, hát dặm, hát ví nam nữ, hát sẩm, sa mạc, hành vân. Phong trào thơ ca Xô Viết nghệ tĩnh đã góp phần vào vốn sử ca của văn học dân gian nông dân một số tác phẩm sử ca cách mạng như những bài vè kể lại những sự kiện cách mạng ở Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, đã đưa hình thức dân ca đối đáp sang một giai đoạn mới với những đề tài chính trị, đề tài hỏi đáp về những vấn đề lý luận và đường lối cách mạng, đã phổ biến trong nông dân cách mạng bài quốc tế ca dưới hình thức quen thuộc của văn học dân gian. Đặc biệt, quan trọng là sự đổi mới về nội dung của văn học dân gian nông dân thông qua phong trào thơ ca Xô Viết nghệ tĩnh, hoặc là bằng những tác phẩm giải thích đường lối chính sách và phương pháp đấu tranh của đảng vô sản, hoặc là bằng những tác phẩm trình bày cái viễn cảnh xã hội tương lai của loài người khi cách mạng vô sản toàn thắng, hoặc là bằng những tác phẩm vẽ ra những chân dung tiêu biểu của những người chiến sĩ cách mạng. Thơ ca Xô Viết nghệ tĩnh đã nhen lên ngọn lửa mới trong văn học dân gian nông dân. Ngọn lửa sẽ rực sáng thành lý tưởng thẩm mỹ tiên tiến nhất trong thời đại cách mạng vô sản. Sáng tác dân gian nông dân ở những vùng căn cứ địa cách mạng cũng có những đổi mới tương tự như thơ ca Xô Viết nghệ tĩnh. Nhưng nếu như những đổi mới ấy ở thơ ca Xô Viết nghệ tĩnh chủ yếu biểu hiện ra qua việc phản ảnh những phong trào quần chúng đấu tranh võ trang và đấu tranh chính trị sôi nổi, thì ở văn học dân gian các vùng căn cứ địa cách mạng lại chủ yếu biểu hiện ra qua việc phản ánh những thay đổi về mọi mặt của các tầng lớp nhân dân đã được cách mạng giải phóng và đang bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Có thể nói, sáng tác văn học dân gian trong các vùng căn cứ địa cách mạng là hình ảnh thu nhỏ, là mầm mống của sáng tác văn học dân gian Việt Nam sau này, khi toàn đất nước đã làm cuộc cách mạng tháng 8 thành công và bước sang một thời kỳ đấu tranh mới, thời kỳ kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như vậy, trong sự diễn biến của văn học dân gian Việt Nam thời kỳ nửa cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20, sáng tác dân gian yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ 19 là một sự phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn học dân gian cổ truyền, còn sáng tác dân gian của quần chúng công nông và chiến sĩ cách mạng nửa đầu thế kỷ 20 là những nhân tố mới mở đầu cho sự phát triển của văn học dân gian hiện đại. Ngoài ra, còn có những hiện tượng có liên quan đến sự giải thể của một bộ phận văn học dân gian cổ truyền trong bước quá độ từ phạm trù văn học dân gian thời phong kiến tiến sang phạm trù văn học dân gian xã hội chủ nghĩa. Về mặt này, có ý nghĩa hơn cả là sự phát triển của văn học dân gian thành thị và mối quan hệ qua lại giữa văn học dân gian thành thị và văn học dân gian nông thôn. Trong xã hội phong kiến, nhu cầu trao đổi hàng hóa và sự phát triển của quan hệ hàng hóa, tiền tệ đã ngày càng mở rộng những thị trường địa phương. Ngoài rất nhiều chợ mọc lên khắp nơi, từ thế kỷ 17, các thành thị cũng trở nên phồn thịnh. Thăng Long, Phố Hiến, Hưng Yên, ở Đàng Ngoài, Hội An, Quảng Nam, Thanh Hà, Thừa Thiên, Gia Định ở Đàng Trong là những thành thị và thương cảng có tiếng của nước ta thời bấy giờ. Thành thị trong xã hội phong kiến ở nước ta ra đời vào lúc chế độ phong kiến tập quyền xác lập, nên hầu hết vừa là những trụ sở của chính quyền trung ương hoặc địa phương, vừa là những trung tâm kinh tế và văn hóa. Nhưng vì bị chính quyền phong kiến khống chế chặt chẽ, nên tuy đã có những thành thị tập trung được một số khá đông thương nhân và thợ thủ công, song các thành thị ấy vẫn không thể trở thành những trung tâm của sự phát triển quan hệ tư bản chủ nghĩa. Sự nảy sinh và phát triển của quan hệ hàng hóa, tiền tệ ở những trung tâm hoạt động của những quan hệ đó là nguyên nhân và điều kiện cho sự nảy sinh và phát triển của một số hình thức sinh hoạt văn học dân gian nhất định. Ở những chợ lớn, nhất là những chợ trên bến dưới thuyền, ở những thành thị vừa là trung tâm kinh tế, vừa là trung tâm văn hóa, sinh hoạt văn học dân gian khá phồn vinh. Cùng với sự xuất hiện những tác phẩm văn học dân gian nông dân, tố cáo sức mạnh tha hóa con người của đồng tiền, phê phán tầng lớp thương nhân thuộc loại các truyện cổ tích con mụ lường, sự tích con khỉ, cán cân thủy ngân, lại thấy xuất hiện những tác phẩm và những sinh hoạt văn học dân gian của những tầng lớp xã hội mà đời sống hoặc ít hoặc nhiều gắn liền với sự phát triển của quan hệ hàng hóa, như những tác phẩm thuộc loại câu ca dao: làm trai cho đáng nên trai, phú xuân đã trải, đồng nai đã từng. Hay như những sinh hoạt thuộc loại hát, ví phường buôn ở nhiều địa phương. Đặc biệt kinh thành Thăng Long, trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa lớn nhất của nước ta từ đời Lý năm 1010, đã là một địa bàn thuận lợi cho sự phát triển của văn học dân gian. Nhiều tác phẩm văn học dân gian có nội dung tự hào dân tộc như truyện cổ tích lịch sử Sư Khổng Lồ Đúc Chuông, có nội dung chống phong kiến sâu sắc như những câu ca dao lịch sử và hệ thống truyện Trạng Quỳnh, đã từ trung tâm của đất nước mà phổ biến rộng rãi đi khắp các địa phương. Trong thời kỳ nửa cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20, kinh thành Thăng Long đã đổi là Hà Nội, cũng là nơi đã sản sinh ra được nhiều tác phẩm văn học dân gian phản ánh cuộc đấu tranh chống Pháp và những phong trào yêu nước như Hà Thành Thất Thủ Ca, bài ca vụ Hà Thành Đầu Độc, bài vè Đông Kinh Nghĩa Thục. Các thành thị, nhất là kinh thành Thăng Long, Hà Nội, vì tập trung được nhiều tầng lớp nhân dân lao động khác nhau, vì là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa, cho nên hơn ở đâu hết là nơi đầu mối của quá trình ảnh hưởng lẫn nhau giữa sáng tác dân gian của những lực lượng xã hội khác nhau như nông dân, những tầng lớp thợ thủ công, binh lính, các tầng lớp tiểu thị dân. Từ khoảng những năm đầu thế kỷ 20 trở đi, sự phát triển các thành thị đổi mới nhanh chóng theo hướng tư bản chủ nghĩa đã có ảnh hưởng đáng kể đến sự thay đổi của văn học dân gian cổ truyền. Ở ngay các thành thị, sự phát triển những sáng tác và sinh hoạt theo tập quán văn học dân gian cổ truyền của các tầng lớp tiểu thị dân, như những bài hát tình yêu ủy mị theo các điệu hành vân, sa mạc, hát sẩm, hay những bài vè thuộc loại như vè cô ba sáu đua xe máy, vè máy bay, về lính tập và thợ đi tay, xuất hiện nhan nhản ở Sài Gòn vào những năm đầu thế kỷ 20, đã làm hỏng truyền thống mỹ học tốt đẹp do quần chúng nông dân lao động sáng tạo ra từ lâu đời. Ở nông thôn, sự xâm nhập của lối sống thị dân cũng có tác dụng làm biến chất phần nào những tác phẩm và sinh hoạt văn học dân gian cổ truyền. Nhiều câu hát có nội dung ca ngợi lối sống thị dân đã xen vào hệ thống những câu hát cổ truyền trong các loại dân ca đối đáp nam nữ. Có những sinh hoạt dân ca cổ truyền của nông dân như dân ca quan họ Bắc Ninh đã bị một số người ở thành thị dùng làm nơi thỏa mãn những nhu cầu tình cảm tiểu tư sản thấp kém. Nghệ thuật hát chèo khi vào thành thị, chèo văn minh, chèo cải cách đã được nâng cao một số mặt khi được xây dựng thành một hình thức sân khấu chuyên nghiệp. Song vì chạy theo những thị hiếu tầm thường của tầng lớp thị dân, cho nên hát chèo khi vào thành thị đã tiếp thu nhiều yếu tố pha tạp, có hại cho tính thống nhất thẩm mỹ của loại hình sân khấu dân gian này. Tất cả những hiện tượng trên đây chứng tỏ rằng sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa thực dân ở nước ta chỉ có tác dụng phá hoại văn học dân gian. Nhưng như chúng ta đã thấy, tác dụng phá hoại ấy đã bị hạn chế rất nhiều do cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Nửa cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20 là bước quá độ của văn học dân gian cổ truyền Việt Nam, không phải là sang thời kỳ suy tàn mà là sang thời kỳ hồi sinh dưới nhiều hình thức mới mẻ, thời kỳ văn học dân gian từ sau cách mạng tháng 8. Trong bước quá độ ấy, sáng tác văn học dân gian Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích quan trọng qua sự phát triển của các dòng văn học dân gian yêu nước chống Pháp và văn học dân gian cách mạng của quần chúng công nông và trí thức cách mạng. Nhiều nhân tố mới xuất hiện trong văn học dân gian thời kỳ này, như sự kết hợp của những lực lượng xã hội cơ bản, công, nông và trí thức cách mạng, khuynh hướng sáng tác gắn với ý thức phục vụ chính trị, lý tưởng thẩm mỹ mới của thời đại cách mạng vô sản, sự phát triển của hình thức văn học dân gian trong mối tương quan chặt chẽ với văn học quần chúng và văn học thành văn. Tất cả sẽ trở thành những nhân tố chủ yếu trong sự phát triển văn học dân gian thời kỳ sau đó, thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh giải phóng dân tộc.